Nếu mà lão giả này yêu cầu bất luận cái gì cái thẻ bài khác đều không thể treo lên, vậy hắn chỉ có thể xoay người rời đi. Lão giả cười ha ha một tiếng nói, không sai, có ý nghĩ, ta không có điều kiện khác, nếu mà ngươi đáp ứng điều kiện đó, liền ký khế ước sao? Chúng ta ký một năm. Nói xong, lão giả xuất ra hai quả ngọc bài đã khắc lại thần niệm dấu vết khế ước đặt ở trước người Mạc Vô Kỵ. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ quét một cái, tại hai tờ khế ước quả nhiên không có thấy điều kiện khác. Trong lòng hắn đại định, lấy thần niệm ra ký, thu hồi trong đó một quả, lại đem một quả kia đưa cho lão già, lại lấy ra 10 vạn thượng phẩm thần tinh trả cho lão già. Ngươi rất có tiền đồ, chúc ngươi nhiều may mắn, đồ đạc bên trong cửa hàng này toàn bộ cho ngươi. Lão già thật nhanh thu hồi khế ước, mang theo nữ đồng nhanh chóng bước ra cửa hàng, biến mất. Đại gia, ta thế nào cảm giác có cái gì không đúng đâu nè? Suý Oa có chút nghi ngờ hỏi. Không muốn nói Suý Oa, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 966, sửa lại quy tắc cùng lắm thì ta mất 10 vạn thần tinh mà thôi. Mạc Vô Kỵ nói xong, tiện tay luyện chế vài tấm bảng hiệu ném cho Suý Oa. Suý Oa, lại đem những thứ này treo ra ngoài. Chỉ cần không lấy xuống cái bảng tiệm thuốc vô bệnh thì tốt rồi. Nửa nén hương sau đó, phía ngoài tiệm thuốc vô bệnh thẻ bài liền triệt để thay đổi hình dạng. Chỗ bắt mắt nhất biến thành bình phạm tiệm đan khí. Tại trải phía bình phạm đan khí còn có các loại nghiệp vụ giới thiệu, bao gồm luyện đan, bán ra thần đan, thu mua thần linh thảo, luyện khí. Đương nhiên, thật sự có người lại đem những thứ này thẻ bài toàn bộ nhìn xong, là có thể tại chỗ phía dưới cùng thấy còn có 4 chữ, đó chính là tiệm thuốc vô bệnh. Mạc Vô Kỵ tuân thủ hứa hẹn, không có lại thay đổi tiệm thuốc vô bệnh. Bất quá cái đó và thay đổi hầu như không có bất kỳ khác biệt gì. Lăng Tiêu Thần Tông Xích Khôn cùng Du Súc vội vã chạy tới tông môn đại điện, nơi này sớm đã ngồi đầy người. Chẳng những Lăng Tiêu Thần Tông tông chủ Hình Vấn ở chỗ này, phong chủ các ngọn núi, trưởng lão hầu như đều ở đây. Chỉ có tông môn đại điện mới có thể một lần tụ tập nhiều cường giả như vậy. Ra mắt tông chủ, ra mắt chư vị phong chủ, trưởng lão. Xích Khôn ở chỗ này chẳng những là tu vi thấp nhất, chính là địa vị cũng là thấp nhất. Nếu mà không phải là hắn mang theo nhiệm vụ đặc thù, hắn căn bản cũng không có tư cách tiến vào nơi này. Du Súc cũng khom người thi lễ, chỉ là so với Xích Khôn, nàng tuy rằng kính cẩn, cũng không sợ hãi. Tông chủ Hình Vấn mặt nghiêm túc nhìn Xích Khôn cùng Du Súc sau đó, nhu hòa không ít. Xích Khôn ngươi một đường cực khổ, ngồi xuống trước rồi hãy nói. Súc Nhi, ngươi ngồi vào bên cạnh ta. Du Súc rất là khéo léo lên tiếng, sau đó ngồi ở bên người Hình Vấn. Xích Khôn lại cũng không có ngồi xuống, mà là kính cẩn nói, đệ tử một đường coi như là thuận lợi, không tính là khổ cực. Hình Vấn cũng không có tiếp tục để cho Xích Khôn ngồi xuống, sắc mặt chợt đổi nói, đã tìm được cao thủ trồng gạo thanh lộ chưa? Xích Khôn rất là tự tin xuất ra một cái chén ngọc, tay rẽ một cái. Trong bát liền đầy đủ thanh lộ thóc màu vàng kim nhạt điều văn ngang dọc. Hắn lại đem chén ngọc đưa cho tông chủ Hình Vấn, tràn đầy mừng rỡ nói, bẩm tông chủ, đệ tử đã tìm được cao thủ trồng gạo thanh lộ. Đây chính là hắn trồng gạo thanh lộ, tuyệt đối là thượng phẩm đỉnh cấp, mời tông chủ xem. Nhàn nhạt thượng phẩm gạo thanh lộ hương vị truyền đến, hết thảy tại người trong đại điện đều cảm giác được một loại thư sướng. Quả nhiên là đỉnh cấp thượng phẩm gạo thanh lộ. Một người trưởng lão nhịn không được nói. Hình Vấn lột ra một tầng gạo thanh lộ cốc, lộ ra càng thêm hoàn mỹ gạo thanh lộ. Hắn cũng là tán thán gật đầu, đây chính là đỉnh cấp thượng phẩm gạo thanh lộ. Xích Khôn không có nói sai, người trồng ra loại gạo thanh lộ này đích thật là cao thủ. Xích Khôn, người này tu vi và thực lực làm sao? Hình Vấn nói vừa xong, tại phía dưới hắn một người lão giả hầu như đều là không kịp chờ đợi hỏi. Xích Khôn bỗng ngây người, người trồng gạo thanh lộ muốn hỏi tu vi và thực lực làm gì? Cái đó và gạo thanh lộ không hề quan hệ a. Chỉ là câu hỏi chính là Tả Lăng Phong phong chủ lao vụ. Xích Khôn vẫn là kính cẩn hồi đáp, hắn linh căn tư chất cực kém, tu vi rất yếu, thực lực cũng là bình thường. Ngược lại hắn còn có một cái sở trường đặc biệt, là một cái tứ phẩm đại thần đan sư. Xích Khôn theo bản năng dừng lại lời của mình, hắn phát hiện bầu không khí có chút không đúng, chẳng lẽ mình tìm tới cao thủ gạo thanh lộ trồng không đúng sao? Hình Vấn thở dài, nói với Xích Khôn, ngươi trước ngồi ở một bên, để cho trưởng lão giải thích một chút. Xích Khôn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng chỉ có thể trước ngồi xuống phía dưới cùng. Một tên trưởng lão thần vương tầng 2, vóc người thấp bé. Hắn đối với Xích Khôn gật đầu, rồi mới lên tiếng, Niết Bàn học cung kiểm tra thời gian đã định rồi. Xích Khôn cùng Du Súc đều là mừng rỡ không thôi. Bọn họ chỉ lo lắng Niết Bàn học cung kiểm tra muốn kéo dài thời gian rất lâu. Dù sao Mạc Vô Kỵ cũng không có đồng ý gia nhập Lăng Tiêu Thần Tông. Nhâm Phi thở dài, Niết Bàn học cung lần này tăng lên phần thưởng, kiểm tra top 10 tông môn ưu tú, ngoại trừ có bao nhiêu danh ngạch tiến vào Niết Bàn Hà gia, còn tăng lên một lần cơ hội nghe hợp thần luận đạo. Đây còn chưa phải là toàn bộ, nghe đồn Niết Bàn học cung đạo quả thủ đã gần 9 trái cây, lần khảo hạch này sau đó, Niết Bàn học cung sẽ xuất ra 5 tấm đạo quả, phần thưởng top 5 tông môn hoặc là cá nhân. Xích Khôn cũng hít một hơi hơi lạnh, thảo nào tông môn thận trọng như vậy, loại này phần thưởng đơn giản là quá ngoại hạng. Không nói cơ hội nghe hợp thần luận đạo, chính là đạo quả loại vật này cũng đủ để cho một cái tông môn liều mạng đi tranh đoạt. Bởi vì đạo quả, tại thần lục hầu như đều thành truyền thuyết. Niết Bàn học cung đạo quả thế nhưng là chân đạo quả A, mà không phải bọn họ bình thường đạo quả đặt là thần linh quả. Nếu như có thể tiến vào top 5, thực sự rất có thể đạt được cơ hội bước vào hợp thần trong lời đồn A. Đây là chuyện tốt A. Xích Khôn lập tức liền nghĩ đến Mạc Vô Kỵ năng lực. Dùng Mạc Vô Kỵ trồng đi ra gạo thanh lộ, không nói cầm đệ nhất, tiến vào top 5 thậm chí là top 3 hẳn là cũng sẽ không có vấn đề sao. Nhâm Phi than thở, đích thật là chuyện tốt. Đáng tiếc là phương thức khảo hạch cũng thay đổi. Vốn trồng gạo thanh lộ đơn độc lấy ra nhóm hạng nhất tính thành tích. Hiện tại trồng gạo thanh lộ chỉ có thể coi như là một vòng trong quy trình tham gia thi đấu. Nếu mà các thành tích vòng trước không tốt, tên đệ tử này vẫn như cũ sẽ bị loại. Sau cùng một điểm cũng không có. Xích Khôn trong lúc nhất thời không có hiểu được, theo bản năng hỏi, có ý tứ gì? Nhâm Phi cũng không có thiếu kiên nhẫn, trái lại kiên nhẫn giải thích. Trước đây đệ tử tham gia khảo hạch, ví dụ như tham gia đấu pháp chỉ cần thu được thành tích đấu pháp là được. Tham gia đấu trận chỉ cần thu được thành tích đấu trận, tham gia trồng gạo thanh lộ cũng chỉ cần thu được thành tích trồng gạo thanh lộ là được. Sau cùng tổng thành tích cộng lại, chính là tông môn thành tích. Thế nhưng lần này bất đồng, lần này tham gia kiểm tra áp dụng đấu loại chế. Ví dụ như thứ nhất đấu trận, nếu mà ngươi không thông qua, vậy ngươi căn bản cũng không có tư cách tham gia phía sau đấu pháp hoặc là trồng gạo thanh lộ. Xích Khôn lần này cuối cùng là hiểu được, hắn thì thào nói, vậy chẳng phải là nói nếu mà tông môn không có nhân tài tổng hợp, sau cùng nói không chừng sẽ bị toàn bộ đấu loại. Nhâm Phi nói, đích thật là như vậy, vốn ngươi có thể tìm ra người tài giỏi như thế trở về, coi như là vì tông môn lập công lớn, đáng tiếc là Niết Bàn học cung cái này quy tắc thay đổi, người ngươi tìm về dù cho có thể trồng đi ra cực phẩm gạo thanh lộ, cũng là uổng công. Xích Khôn nghĩ đến trước Tả Lăng Phong phong chủ hỏi hắn Mạc Vô Kỵ tu vi và thực lực làm sao, thì ra đây chỉ là thấp nhất yêu cầu. Đi tham gia Niết Bàn học cung kiểm tra, chẳng những phải thực lực mạnh, còn cần tinh thông trận đạo, phù đạo, thậm chí là bàng môn tả đạo. Về phần phái tông môn cường giả đi tham gia khảo hạch, Xích Khôn liền hỏi cũng không hỏi. Niết Bàn học cung kiểm tra hắn biết rõ, nhất định phải tu sĩ không có thăng cấp đến thiên thần mới có thể tham gia. Theo Niết Bàn học cung, một khi thăng cấp đến thiên thần, tiền đồ trên cơ bản đã định không sai biệt lắm. Xích Khôn, ý nghĩ của ta là như thế này. Ngươi mời tới được cái kẻ nông dân kia nhất định là không có khả năng tham gia Niết Bàn học cung khảo hạch. Ngươi có thể hay không để cho hắn đến ta Lăng Tiêu Thần Tông dạy vài tên đệ tử nòng cốt trồng gạo thanh lộ. Đừng đòi hỏi hắn có thể dạy hơn tốt. Chỉ cần hắn có thể để cho chúng ta Lăng Tiêu Thần Tông đệ tử trồng ra trung phẩm gạo thanh lộ, chúng ta liền không đến mức ở trên này thua điểm. Tại Xích Khôn vẻ mặt thất lạc, Hình Vấn chủ động nói. Xích Khôn tự nhiên là rất thất lạc. hắn cực khổ vô cùng từ Hạ Thần Địa lại đem Mạc Vô Kỵ mời tới Lăng Tiêu Thần Tông. Kết quả tông môn nói cho hắn biết, hắn làm đều là vô dụng công. Tông chủ nói ý tứ hắn há có thể không hiểu, đó chính là tông môn tạm thời để cho đệ tử nòng cốt tư chất đỉnh cấp học tập các loại đạo pháp. Dù sao lần này quy chế không phải vậy nhằm vào Lăng Tiêu Thần Tông một cái tông môn, đối với cái khác tông môn cũng là như vậy. Nếu là Lăng Tiêu Thần Tông thật có thể tìm được một cái đỉnh cấp thiên tài, có thể trong thời gian thật ngắn học được các loại đạo pháp, cho dù là mới vừa mới nhập môn, nói không chừng cũng có thể xông vào top 10. Tông chủ, ta ngược lại có cái nhìn bất đồng. Vẫn không nói gì, Du Súc bỗng nhiên mở miệng nói. Khi mọi người ánh mắt nhìn về phía Du Súc thì Du Súc không chút hoang mang nói, các vị tiền bối, lần này tham gia kiểm tra ta Lăng Tiêu Thần Tông chí ít phải có 10 cái danh ngạch sao? Chúng ta có thể cho Mạc Vô Kỵ dạy các đệ tử còn lại trồng gạo thanh lộ, đồng thời chúng ta cũng có thể để cho Mạc Vô Kỵ tham gia kiểm tra. Dù sao này Mạc Vô Kỵ chẳng những là trồng gạo thanh lộ rất lợi hại, còn là một cái đại thần đan sư. Ta nghĩ, Niết Bàn Học Cung lần khảo hạch này, đan đạo khẳng định cũng là một đạo đề thi trong đó. Hình Vấn cười khổ nói, không nói danh ngạch dự thi rất chân quý, nếu mà Mạc Vô Kỵ có một chút tác dụng, lãng phí một cái danh ngạch cũng không có sao. Thế nhưng là ngươi biết lần này Niết Bàn Học Cung cửa thứ nhất khảo hạch là cái gì không? Cửa thứ nhất này chính là thần thông quan, khảo hạch là thần thông. Mạc Vô Kỵ trồng lúa thanh lộ luyện đan cường đại hơn nữa, cửa thứ nhất này hắn liền không qua được. Nghe nói như thế, Du Súc cũng không có nói tiếp nói. Mạc Vô Kỵ cặn bã tu vi nàng là rất rõ ràng, dùng Mạc Vô Kỵ cái loại này tư chất, nếu như có thể thông qua thần thông quan kiểm tra, đó mới gọi là chuyện lạ. Tông chủ, các vị trưởng lão, các vị phong chủ, Mạc Vô Kỵ là ta mời tới, hắn tại trồng gạo thanh lộ thượng đích xác có bản lĩnh, hơn nữa người này hào sảng thoải mái. Ta tin tưởng mời hắn đến dạy chúng ta tông môn đệ tử nòng cốt đến trồng gạo thanh lộ hẳn là không có vấn đề. Ta đây liền đi qua tìm hắn. Xích Khôn thấy điều đã nói đến nước này, hắn cũng chỉ có thể đồng ý Nhâm Phi trưởng lão, để cho Mạc Vô Kỵ đến dạy Lăng Tiêu Thần Tông đệ tử dự thi trồng gạo thanh lộ. Tiệm thuốc vô bệnh, Mạc Vô Kỵ càng kiểm tra càng không nói gì. Lão đầu râu bạc trắng nói rất hay, lại đem đồ đạc bên trong tiệm thuốc toàn bộ cho hắn. Trên thực tế trong này tất cả đều là rác rưởi. Không đúng, cả rác rưởi cũng không tính. Mạc Vô Kỵ đang nghĩ ngợi có nên hay không lại đem mấy thứ này toàn bộ vứt bỏ. Một cái thanh âm sợ hãi truyền đến, xin hỏi nơi này có thể xem bệnh sao? Đứng ở cửa tiệm thuốc là một người bà lão, kẻ nói chuyện là thanh niên đỡ lấy bà lão. Nhìn thanh niên này tu vi cũng tại dục thần trung kỳ, nhưng mà hắn giọng nói, biểu lộ hắn cực độ không tự tin và nhát gan sợ phiền phức. Suý Oa hừ một tiếng, ngươi có vấn đề mắt à? Chúng ta nơi này là bán ra đan dược, giúp người luyện đan, thu mua thần linh thảo. Đương nhiên ngươi yêu cầu pháp bảo, ta chỗ này cũng có thể thỏa mãn ngươi. Nói như vậy bây giờ nơi này không phải là tiệm thuốc. Lại là một thanh âm truyền đến, so với thanh âm vừa rồi của người thanh niên kia, thanh âm này phải hùng hậu hơn nhiều. Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy người tới, là một người tu sĩ vẻ mặt hồng quang thiên thần hậu kỳ. Nhìn hắn quần áo trang sức, tựa hồ là một cái chấp sự của Lăng Tiêu Thần Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 967, sinh cơ thang cùng tịch thần đan. Mạc Vô Kỵ không trả lời. Hắn đoán được chính bản thân hẳn là vào một cái bẫy. Khi chưa có hiểu rõ cái bẫy này, hắn không muốn tùy tiện nói. Thần niệm của hắn hạ xuống rơi vào lão giả râu bạc trắng cùng khế ước hắn ký thuê. Trên hợp đồng viết rất rõ ràng, chỉ cần hắn nơi này là tiệm thuốc, bên ngoài đeo lấy tên tiệm thuốc vô bệnh sẽ không có vi phạm. Ước định, người nào quy định tiệm thuốc thì không thể luyện đan cùng làm chuyện khác. Khi thần niệm của Mạc Vô Kỵ lần nữa đọc kỹ, hắn ngây dại. Khế ước thư tại phía sau muốn mở ra tiệm thuốc lại thêm mấy hàng chữ, tiệm thuốc vô bệnh là sản nghiệp áo thị, thuê tiệm này nhất định tuân thủ điều kiện như sau, nhất định phải mở ra tiệm thuốc, Thứ hai, mỗi tháng ngày 19 không ràng buộc cung cấp một chén sinh cơ thang cho áo thị. Sinh cơ thang chế tác tài liệu cùng phương thức như sau. Cấp 5 thần linh thảo giật mạch CA, cấp 5 thần linh thảo lãng diễm trúc, cấp 5 thần linh quả chân nha. Chữ phía sau toàn bộ là nhiều hơn. Nhìn xong tài liệu chế tác sinh cơ thang, Mạc Vô Kỵ cũng hít một hơi hơi lạnh. Vô luận là ở tại thần giới hay là thần lục, cấp 5 thần linh thảo đều là cao cấp nhất thần linh thảo. Bởi vì thiên địa quy tắc hạn chế, ở tại thần giới hoặc là thần lục, cấp 6 thần linh thảo ít vô cùng, gần như bằng không. Mà bên trong chén thuốc, cấp 5 thần linh thảo có 6 gốc cây, cấp 4 thần linh thảo 12 gốc cây, cấp 3 thần linh thảo 18 gốc cây. Coi như là đưa hắn bán đi, hắn cũng biết không được nhiều cao cấp thần linh thảo như vậy. Trên người hắn nếu có cấp 5 thần linh thảo, hắn sớm liền bắt đầu học tập ngũ phẩm thần đan luyện chế. Cái kia lão già kia cư nhiên chôn hắn xuống một cái hố lớn như vậy, ỷ vào chính là hắn thần niệm không nhìn ra ẩn nấp điều khoản trong cái khế ước này. Lúc này Mạc Vô Kỵ khẳng định, dâu bạc trắng lão gia hỏa là một thần vương. Thật không nghĩ tới, tân lão đầu cư nhiên có thể lại đem cái cửa hàng này cho thuê. Thật là không dậy nổi a. Thiên thần chấp sự kia thấy Mạc Vô Kỵ không trả lời, nhất thời cười ha ha. Trong lòng Mạc Vô Kỵ trầm xuống, dâu bạc trắng lão đầu một cái thần vương, mỗi tháng cũng phải cung cấp một chén sinh cơ thang cho áo thị. Hắn cái này nho nhỏ dục thần, phỏng chừng còn chưa đủ người ta hắt xì một khẩu khí. Mỗi tháng 17, ngày hôm nay đều đã là 13, còn có 4 ngày chính là thời điểm áo thị tới lấy sinh cơ thang. Ai nói chúng ta nơi này không phải là tiệm thuốc? Ngươi mở to hai mắt đi bên ngoài xem thẻ bài, có hay không tiệm thuốc vô bệnh thẻ bài? Nếu mà không có chuyện gì, ngươi xin cứ tự nhiên sao? Ta nên giúp người khám bệnh, Mạc Vô Kỵ lạnh lùng nói. Hắn kiêng kỵ áo thị, cả dâu bạc trắng lão đầu đều sợ, không có nghĩa là hắn cả một cái nho nhỏ thiên thần chấp sự cũng cần sợ hãi. Ngươi rất ngon, ta sẽ nói cho người ta, cái cửa hàng này đổi người rồi nga, có lẽ người ta sẽ sớm tới nơi này thu tiền thuê đâu nè. Thiên thần tu sĩ này vốn chỉ muốn lừa gạt Mạc Vô Kỵ một phen, không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ cư nhiên không quan tâm hắn, nhất thời để cho hắn thẹn quá thành giận. Mạc Vô Kỵ không chút do dự mắng, hắn ước gì chấp sự này định tội hắn, sau đó đưa hắn khu xuất ra Lăng Tiêu Thành. Cái này chấp sự hiển nhiên không phải là một người ngu ngốc, hắn chỉ là lạnh lùng nói, ta là sẽ lăn, mấy ngày nữa ta còn sẽ tới nơi này xem náo nhiệt. Nói xong, hắn cũng là thật xoay người rời đi. Đổi thành cái cửa hàng khác dám đối với hắn như vậy, hắn sớm bắt đi. Thế nhưng là tiệm thuốc vô bệnh người hắn không dám động, đến lúc đó đối phương lại đem trách nhiệm đổ đến trên đầu hắn, hắn 100 cái mạng cũng không đủ điền đi lên. Suy Hoa cũng vậy cảm giác được có chút không ổn, Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại, dừng lại Suy Hoa nói. Sau đó đối với thanh niên mang bà lão đến khám bệnh nói, lại đem bệnh nhân đỡ tiến đến, ta xem một chút. Thanh niên vội vàng đỡ bà lão tiến vào trong cửa hàng. Trong lòng Mạc Vô Kỵ còn đang suy nghĩ lấy sự tình ngọc giản khế ước, thuận miệng đối với bà lão nói, ngồi xuống đi, ta bắt cái mạch một. Mạc Vô Kỵ đối với y đạo cũng không phải rất tinh thông, tu chân giới y đạo cùng người phàm y đạo hoàn toàn bất đồng, cho nên dù cho Mạc Vô Kỵ cũng không có nghiên cứu qua y đạo, hắn cầm giữ có sinh cơ lạc, vẫn như cũ có thể làm được rất nhiều việc người khác không thể làm. Khi Mạc Vô Kỵ một đạo thần niệm thẩm thấu vào bà lão linh lạc, hắn lại càng hoảng sợ, bà lão lại là một cường giả thế giới thần. Lúc nào, cường giả nhiều như vậy, trước lừa dối hắn dâu bạc trắng lão đầu là một cái thần vương, hiện tại hắn tùy tiện nhận một bệnh nhân, cũng là thế giới thần. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền tìm được nguyên nhân bệnh, dù cho hắn không có nghiên cứu qua y đạo, bà lão nguyên nhân bệnh cũng vậy vô cùng đơn giản. Linh lạc niết hóa, huyết mạch héo rũ, nguyên thần tán loạn. Y sư tiền bối, xin hỏi bệnh tỷ tỷ của ta. Thanh niên vẻ mặt khẩn trương nhìn Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ dường như không có nghe được thanh năm, hắn nhớ lại tịch diệt hải. bị Tịch Diệt Hải nước biển tập kích, không phải là loại tình huống này sao? Hắn tu luyện là phàm nhân đạo, không có linh căn, không có linh lạc, cho nên sẽ không bị nước biển Tịch Diệt Hải ăn mòn. Hắn mình có thể chống đối Tịch Diệt Hải nước biển ăn mòn, không có nghĩa là hắn có thể trị bị Tịch Diệt Hải nước biển ăn mòn bệnh nhân. Mạc Vô Kỵ đang muốn lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ vậy thanh niên nếu mang theo bà lão này đi vòng vo thời gian dài như vậy còn không có vẫn lạc, nói rõ thanh niên này khẳng định có một bộ biện pháp. Được rồi, ngươi mới vừa nói cái gì? Mạc Vô Kỵ phục hồi tinh thần lại, không đợi thanh niên này trả lời, hắn cũng nhớ tới thanh niên này nói, đây là tỷ tỷ của ngươi. Đúng vậy, y sư tiền bối, đây là ta tỷ tỷ, xin hỏi y sư tiền bối, bệnh tình tỷ tỷ của ta làm sao? Thanh niên dè dặt, rất sợ Mạc Vô Kỵ nói ra không có khả năng cứu. Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ Tịch Diệt Hải thật là lợi hại. Bà lão nếu là tỷ tỷ của thanh niên, nói rõ tuổi cùng thanh niên không sai biệt lắm. Bây giờ bị Tịch Diệt Hải ăn mòn rơi huyết mạch linh lạc, cư nhiên già nua lợi hại như vậy. Ngươi trước trả lời ta mấy vấn đề, tỷ tỷ ngươi hẳn là bị Tịch Diệt Hải nước biển ăn mòn sao? Tịch Diệt Hải nước biển nhiễm là chết, vì sao tỷ tỷ ngươi còn có thể sống đến bây giờ? Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi. Hắn mặc dù đang hỏi thanh niên này, ánh mắt lại nhìn bà lão. Thanh niên nhanh chóng nói, tỷ tỷ của ta không thể nói chuyện, nguyên nhân chủ yếu là ta đạt được một bộ phương pháp luyện đan. Đáng tiếc ta không cách nào tìm được luyện chế đan dược này đan sư, chỉ có thể dựa theo đơn giản phương pháp, dùng tịch đạo xã ngâm thủy cho tỷ tỷ của ta uống. Phương pháp luyện đan. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cả kinh, còn có phương pháp luyện đan có thể giải quyết Tịch Diệt Hải ăn mòn. Mạc Vô Kỵ rất muốn nhìn một chút cái kia phương pháp luyện đan, chỉ ít Thanh Y Thần Đan Vương phương pháp luyện đan trong Ngọc Giản cũng không có loại đan phương này. Chỉ là hắn biết đây là không lễ phép, giá trị loại đan phương này tuyệt đối là không gì sánh kịp, há có thể tùy tiện liền lấy ra đưa cho hắn xem. Y sư đại nhân, phương pháp luyện đan ta cầm cho ngươi xem một chút. Không đợi Mạc Vô Kỵ yêu cầu, thanh niên liền không hề đề phòng từ trong giới chỉ lấy ra một tờ da cuốn. Mạc Vô Kỵ thấy này bà lão trong mắt hiện ra vẻ lo lắng, nếu mà nàng có thể nói chuyện, nàng khẳng định xuất thủ ngăn cản đệ đệ nàng xuất ra tờ này phương pháp luyện đan. Bất quá đệ đệ nàng hiển nhiên là cùng đường, lúc này mới lại đem phương pháp luyện đan đem ra. Mạc Vô Kỵ đối với này bà lão liền ôm quyền nói, vị sư tỷ này xin yên tâm, nếu mà có thể luyện chế ra đan dược cứu ngươi, chỉ bằng việc ta xem tờ này phương pháp luyện đan, ta cũng sẽ luyện chế miễn phí cho ngươi. Bà lão dường như biết không cách nào ngăn cản Mạc Vô Kỵ, chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, lần nữa khôi phục trạng thái khí tức gần như bằng không. Mạc Vô Kỵ mở ra da cuốn, vào hết mắt ba chữ là Tịch Thần Đan. Tịch Thần Đan là một loại cấp 5 thần đan, chủ yếu thần linh thảo có 3 loại, phụ trợ thần linh thảo có mấy chục loại. Chủ yếu thần linh thảo chia ra làm màu tím Tịch Đạo Sa, Ngũ Văn Toái Quả, Hóa Xương Liên, đều là cấp 5 thần linh thảo. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng lấy ra trước đây Thanh Y Thần Vương thần linh thảo giới thiệu Ngọc Giản, tìm được giới thiệu cấp 5 thần linh thảo. Hắn còn chưa có bắt đầu trùng kích ngũ phẩm thần đan vương, cho nên Thanh Y Thần Vương đối với thần linh thảo giới thiệu hắn cũng chỉ là thấy được cấp 4 mà thôi. Hiện tại khẽ đảo mở ra, hắn rất dễ liền tìm được Ngũ Văn Toái Quả cùng Hóa Xương Liên giới thiệu. Hấp dẫn nhất Mạc Vô Kỵ chú ý là Tịch Đạo Sa. Tịch Đạo Sa chính là cát đá ở đáy Tịch Diệt Hải đạo vận ngưng tụ mà thành. Loại này sa bỏ đi bề ngoài đạo ban sau đó, có thể cho tu sĩ cảm ngộ càng sâu đẳng cấp đạo niệm. Màu tím Tịch Đạo Sa thậm chí có thể cho người thông qua cảm ngộ mấy ngày này địa đạo niệm bước vào thần vương cảnh. Mạc Vô Kỵ thật không ngờ trước đây hắn tại đáy biển tiện tay nhặt lên một đống lớn tảng đá, còn có loại giá này giá trị. Mặc dù hắn đối với loại này cảm ngộ giá trị cũng không thèm để ý, thế nhưng là thứ này đáng giá a. Sớm biết Tịch Đạo Sa đáng tiền như vậy, hắn nhất định sẽ nhặt thêm một phần trở về. Để cho Mạc Vô Kỵ khiếp sợ là từ phương pháp luyện đan thanh niên cho biết được, Tịch Đạo Sa có thể luyện chế Tịch Thần Đan. Tịch Thần Đan cư nhiên có thể chữa trị tu sĩ niết hóa linh căn cùng linh lạc, còn có thể chữa trị tán loạn nguyên thần, ổn định lại huyết mạch. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, cái tác dụng này so với cảm ngộ đạo vận quy tắc cường đại hơn gấp 1 vạn lần. Hắn muốn bước vào thần vương, chắc chắn sẽ không đi cảm ngộ người khác đạo vận quy tắc. Thấy Mạc Vô Kỵ sắc mặt bất định, một hồi lâu cũng vậy không nói gì. Thanh niên kia có chút thấp thỏm bất an nói, y sư tiền bối, cái này phương pháp luyện đan sau cùng còn có một cái phương pháp, có thể ngắn hạn bảo tồn sinh cơ của người linh căn niết hóa. Tỷ tỷ của ta vừa lúc tìm được một quả màu tím tịch đạo xa, ta không có cách nào tìm được ngũ phẩm thần đan vương, chỉ có thể dùng để ngâm nước. Mạc Vô Kỵ đã thấy phía sau toa thuốc này, đích xác giới thiệu màu tím tịch đạo xa gia nhập vài loại dược liệu ngâm thủy, có thể kéo dài sinh mệnh người linh căn niết hóa, huyết mạch héo rũ. Mạc Vô Kỵ dĩ nhiên có chút hiểu rõ, bà lão này nhất định là muốn thông qua tịch đạo xa trùng kích thần vương. Kết quả nàng vận khí ngược lại không tệ, nhặt được một quả màu tím tịch đạo xa. Đáng tiếc là, chính nàng cũng bị tịch diệt hải nước biển đạo vận ăn mòn. Kết quả đệ đệ nàng dùng tịch đạo xa này ngâm thủy, còn không có cách nào cứu mạng của nàng. Được mất giữa đó, thực sự rất khó nói rõ ràng. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ lại đem phương pháp luyện đan đưa cho thanh niên, chậm tiếng nói, tỷ tỷ ngươi bị bệnh này muốn trị hết rất khó, phải dùng tịch thần đan. Nhưng mà ta bây giờ còn không cách nào luyện chế ra đến tịch thần đan, ta ngược lại có một cái biện pháp, nếu mà thành công, có một chút hy vọng có thể cứu trở về tỷ tỷ ngươi. Thế nhưng phương pháp này thất bại có khả năng rất lớn. Thanh niên phát thông một cái quỳ rạp xuống đất, y sư tiền bối, ta hiện tại cùng đường, chỉ cần ngươi có thể cứu về tỷ tỷ của ta, ta cho dù chết, cũng là cam tâm tình nguyện. Mạc Vô Kỵ đưa tay kéo thanh niên, than thở, biện pháp này chẳng những quan hệ đến an nguy của ngươi, cũng quan hệ đến an nguy của ta. Nếu mà ngươi không có chỗ nào đi, vậy ở trong nơi này sao? Ta phải bế quan 3 ngày. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 968, sinh cơ thang tới rồi. Tiệm thuốc vô bệnh tuy rằng không tính lớn, cũng tuyệt đối không coi là nhỏ. Dưới lầu ngoại trừ mặt tiền cửa hiệu, còn có 2 gian phòng bệnh. Trên lầu ngoại trừ 1 cái phòng khách, còn có 2 cái phòng tu luyện. Mạc Vô Kỵ vừa tiến vào phòng tu luyện sau đó, liền đánh cấm chế, lại đem hợp đồng ngọc giản kia đem ra. Lão giả râu bạc trắng là một cái thần vương, tại trên ngọc giản động tay động chân hắn không nhìn ra rất như thường. Hắn thức hải mạnh hơn nữa, cũng không thể so sánh cùng một cái thần vương. Bất quá cái này cũng để tỉnh cho hắn, đồ đạc chính bản thân không nhìn ra, liền không có nghĩa là không có vấn đề. Ngọc giản hợp đồng có thêm 1 cái điều khoản, phải có quan hệ cùng ẩn nấp cấm chế. Hắn lúc đó nhìn không ra, hẳn không phải là bởi vì hắn trận đạo cấm chế không bằng lão giả râu bạc trắng, mà là thần niệm của hắn cùng đối phương cách quá xa. Hiện tại nếu đã biết lão giả râu bạc trắng làm thủ đoạn, hắn liền có cơ hội phá hỏng. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ hạ xuống rơi vào trên ngọc giản, nhiều lần quan sát sau đó, hắn rốt cuộc hiểu rõ mấy hàng chữ là thế nào tới. Hắn trước đây bắt được cái này ngọc giản hợp đồng, điều kiện này vốn là không có. Vấn đề hẳn là cũng không phải ra tại nội dung cái ngọc giản khế ước này, mà là ra tại lão giả râu bạc trắng thần niệm dấu vết. Trước đây lão giả râu bạc trắng thần niệm dấu vết rất là rõ ràng, hắn còn tưởng rằng đối phương đối với khế ước này ngọc giản rất là coi trọng. Hiện tại hắn mới hiểu được, đối phương là vì thêm mấy hàng chữ. Lão giả râu bạc trắng hiển nhiên là một tên gia hỏa tinh thông cấm chế, hắn tại trên ngọc giản thần niệm khắc có một cái rời đi cấm chế. Tại thời điểm lão giả râu bạc trắng rời đi tiệm thuốc vô bệnh, lão giả râu bạc trắng lại đem 1 cái điều kiện thêm vào kia thông qua thần niệm khắc, thần không biết quỷ không hay chuyển rời đến trên ngọc giản. Bởi vì cái hàng chữ thêm tại sau cùng mấy, khoảng cách vị trí góc hợp đồng hà ấn ký lại có một chút khoảng cách, cho nên căn bản là không nhìn ra bất luận cái gì đột ngột. Mạc Vô Kỵ cũng là bất đắc dĩ. Nếu mà hắn lại đem cái hợp đồng ngọc giản này nhét vào bên trong bất hủ giới, lão giả râu bạc trắng coi như là thần vương, cũng không cách nào thông qua dấu vết lại đem phụ ra điều kiện khắc đến trên ngọc giản. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cười nhạt, luận tu vi và thần niệm ta là xa xa không bằng ngươi. Bất quá nếu bàn về cấm chế cùng trận đạo, hắn thật đúng là không sợ lão giả râu bạc trắng này. Căn cứ lão giả râu bạc trắng thủ đoạn, đối phương hẳn là một cái tứ cấp thần trận sư, cấm chế trình độ cũng vậy không sai biệt lắm. Mạc Vô Kỵ sớm là tứ cấp thần trận sư, hơn nữa hắn đối với cấm chế cùng dấu vết càng là chuyên môn nghiên cứu qua. Hắn bị người hạ thần niệm lạc ấn nhiều lắm, may mà hắn phát hiện sớm, nếu mà đợi lát nữa vài ngày, chờ thần niệm dấu vết tin tức triệt để khắc trên hợp đồng ngọc giản, dù cho hắn trận đạo mạnh hơn lão già, cũng không cách nào bỏ đi. Từng đạo thần niệm trận văn được Mạc Vô Kỵ cho bám vào tại hợp đồng, Mạc Vô Kỵ hư không trận văn còn là tại còn tiên giới kiếm hà học được. Trận văn này không biết đã giúp hắn bao nhiêu lần. Đổi thành người khác muốn bỏ đi lão giả râu bạc trắng thần niệm dấu vết tin tức, nhất định phải tại trên ngọc giản hợp đồng khắc trận văn. Mạc Vô Kỵ bởi vì nắm trong tay hư không trận văn, hắn cũng không cần khắc trận văn, chỉ cần đem bản thân trận văn bám vào tại trên hợp đồng ngọc giản là có thể làm được. Lại là 3 ngày đi qua, khi Mạc Vô Kỵ thu liễm chính bản thân hết thảy trận văn thì thần niệm dấu vết trên hợp đã biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ ngọc giản hợp đồng, thoạt nhìn không có nửa điểm vết tích động tới. Mạc Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đại định. Mấy dòng chữ thêm vào của lão già kia đã biến mất do ai? Hè hè, Lăng Tiêu Thành như thế nào đi nữa nói cũng là địa bàn của Lăng Tiêu Thần Tông. Hắn vẫn còn là người Lăng Tiêu Thần Tông mời tới làm việc. Trên người càng là có một quả tuần tra ngọc bài. Chỉ cần hắn chiếm lý lẽ, áo thị cường đại hơn nữa, cũng không thể làm gì hắn. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, đây chỉ là bước đầu tiên. Chờ thời điểm xác định hắn hợp đồng không dính đến tặng áo thị sinh cơ thang, vậy áo thị nhất định sẽ thẹn quá thành giận. Lúc này, chính là lúc hắn mời Xích Khôn hỗ trợ. Chỉ cần hắn có lý, Xích Khôn giúp hắn nói chuyện, này áo thị chỉ có thể đuổi theo lão giả râu bạc trắng. Mạc Vô Kỵ có 90% nắm chặt, áo thị có thể đuổi tới lão giả râu bạc trắng. Nếu không, lão giả râu bạc trắng cũng vậy không đến mức qua nhiều năm như vậy không dám chạy trốn đi. Chỉ cần áo thị đuổi tới lão giả râu bạc trắng, vậy hắn có thần linh thảo học tập luyện chế ngũ phẩm thần đan. Ngẫm lại xem lão giả râu bạc trắng qua nhiều năm như vậy từng tháng đều cung cấp một chén sinh cơ thang cho áo thị. Trên người lão giả râu bạc trắng có bao nhiêu cấp 5 thần linh thảo. Lão giả râu bạc trắng muốn hắn không truy cứu trách nhiệm, muốn hắn trả tiệm thuốc, chỉ có thể dùng cấp 5 thần linh thảo trao đổi. Mạc Vô Kỵ tin tưởng, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, 90% kế hoạch của hắn sẽ thành công. Tiện nghi của hắn Mạc Vô Kỵ cũng không phải là dễ chiếm như vậy, chiếm liền phải nhổ ra. Mạc Vô Kỵ từ lầu 2 xuống tới, đã nhìn thấy Xích Khôn có chút đứng ngồi không yên. Mạc đan sư, ngươi cuối cùng là xuất quan rồi, ta chờ ngươi đã 4 ngày. Xích Khôn thấy Mạc Vô Kỵ xuống tới, mừng rỡ không thôi tiến lên đón. Nếu mà không phải là Suý Oa nói, Mạc Vô Kỵ bế quan trùng kích cảnh giới, tối đa 4 ngày là có thể đi ra. Xích Khôn nói không chừng đều để cho Mạc Vô Kỵ trước đi ra rồi lại nói. Mạc Vô Kỵ thấy Xích Khôn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xích Khôn không ở nơi này, coi như là có tuần tra ngọc bài, trong lòng hắn vẫn là không có để. Hiện tại Xích Khôn ở chỗ này, này tất cả liền dễ nói. Ha ha, ta đang định đi tìm ngươi. Mạc Vô Kỵ cười ha ha một tiếng nói, nhìn lên Xích Khôn, hắn tâm tình thật tốt. Xích Khôn nghĩ đến chính bản thân tới nơi này muốn nói, trong lòng có chút băn khoăn, thoáng chần chờ một chút. Không đợi Xích Khôn nghĩ đến làm sao tìm từ để cho Mạc Vô Kỵ không quá đột ngột, một cái âm thanh âm truyền đến, chủ tiệm ở nơi nào? Ta tới lấy sinh cơ thang. Gì, Xích đạo hữu cũng ở nơi đây. Xích Khôn thấy người này cũng không có biểu hiện nhiều khách khí, chỉ là tùy ý gật đầu, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải áo quản gia, thực sự là hạnh ngộ. Một câu lời còn chưa nói hết, Xích Khôn liền bỗng nhiên hiểu cái gì. Ngạc nhiên nhìn Mạc Vô Kỵ hỏi, Mạc đan sư, ngươi thuê cái cửa hàng này không phải là tiệm thuốc vô bệnh sao? Mạc Vô Kỵ nghi ngờ gật đầu, không sai a, ta thuê cửa hàng này thật là tiệm thuốc vô bệnh. Hơn nữa sau đó, còn phải tiếp tục làm nghề y đâu nè. Ngươi xem, hai vị ở phía sau chính là đi cầu oai. Xích Khôn biến sắc, có chút khó coi. áo thị quy củ, hắn Xích Khôn há có thể không biết. Đáng tiếc là hắn không có nói trước tiên nói cho Mạc Vô Kỵ chuyện này, để cho Mạc Vô Kỵ trúng chiêu. Thì ra còn là người quen biết của Xích đạo hữu, ngươi trước đem sinh cơ thang cho ta đi. Áo quản sự tướng mạo nói chuyện đều giống nhau, đều là âm trầm. Mạc Vô Kỵ chau mày, sinh cơ thang cái gì? Nghe được Mạc Vô Kỵ nói cái gì sinh cơ thang, áo quản sự sắc mặt lạnh lẽo, chẳng lẽ ngươi cho là mình lai lịch rất lớn, cho nên liền có thể coi rẻ quy định Lăng Tiêu Thành sao? Sẽ cho ngươi 10 cái hô hấp, ngươi lại đem sinh cơ thang lấy ra. Mạc Đan Sư, Lăng Tiêu Thành quy định nếu mà vi phạm, coi như là ta cũng không cách nào bảo vệ ngươi a. Xích Khôn vội vàng truyền âm cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ đối với Xích Khôn gật đầu, sau đó lạnh lùng nhìn áo quản sự nói, áo quản sự, ta không biết lời của ngươi nói là có ý gì. Ta ở chỗ này mở ra tiệm thuốc không sai, thế nhưng là ta chưa hề đã đáp ứng khiến người ta sinh cơ thang, cũng không ký kết qua bất luận cái gì hợp đồng. Lẽ nào ngươi áo thị liền có thể đổi trắng thay đen, khi dễ người ngoài sao? Mạc Đan Sư, ngươi thật sự là không có đã đáp ứng người khác luyện chế sinh cơ thang, cũng không có ký hợp đồng qua các loại hợp đồng. Xích Khôn nghe được Mạc Vô Kỵ nói, vội vàng hỏi. Mạc Vô Kỵ nói như đinh chém sắt, không có. Xích Khôn đối với Mạc Vô Kỵ gật đầu, sau đó thản nhiên nói, Mạc Đan Sư, chỉ cần ngươi không có ký kết bất luận cái gì hợp đồng cung cấp sinh cơ thang, Lăng Tiêu Thành không người nào dám động ngươi một sợi lông. Nếu để cho này lão giả râu bạc trắng biết, Mạc Vô Kỵ còn có loại này chỗ dựa vững chắc là một trận đạo sư mạnh hơn so với hắn, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn Mạc Vô Kỵ để xuất thủ. Áo quản sự sắc mặt khó xem, hắn không có tiếp tục chèn ép Mạc Vô Kỵ, mà là giơ tay lên bắn ra vài đạo phi kiếm. Thấy áo quản sự phát sinh phi kiếm tin tức, Xích Khôn nửa điểm cũng không lạc hậu, đồng dạng là phát sinh vài đạo tin tức. Mạc Vô Kỵ cảm quan rất tốt với Xích Khôn, tính tình rất là thoải mái. Lại là hắn đến hỗ trợ, đồng thời hắn còn giới thiệu Mạc Vô Kỵ tiến vào Niết Bàn học cung. Hiện tại Mạc Vô Kỵ không cách nào đại biểu Lăng Tiêu Thần Tông tham gia kiểm tra, tự nhiên cũng sẽ không thể tiến vào Niết Bàn học cung. Không chỉ có như vậy, Mạc Vô Kỵ còn phải đem chính bản thân trồng gạo thanh lộ bản lĩnh dạy dỗ đến. Điều này làm cho Xích Khôn cảm giác được có chút có lỗi với Mạc Vô Kỵ. Những nguyên nhân này chung vào một chỗ, chuyện lần này hắn cũng phải toàn diện hỗ trợ Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm, chuyện phát triển tại hắn nắm trong tay trong vòng. Hắn đối với Xích Khôn ôm quyền nói cảm tạ, đa tạ Xích đạo hữu, chuyện này tất ta nợ ngươi một cái nhân tình. Xích Khôn cùng Mạc Vô Kỵ vừa mới hàn huyên vài câu, hai đạo độn quang liền rơi xuống. Mạc Vô Kỵ thấy hai gã nam tử hạ xuống rơi vào bên người áo quản sự, chân mày vừa nhảy. Hắn không nhìn ra tu vi của hai người, nhưng có thể khẳng định đây là hai người có ít nhất một cái thần vương, một người khác là thế giới thần cảnh giới. Áo thị tùy tùy tiện tiện đã tới một người thần vương, thực sự thật là đáng sợ. Loại này nội tình, coi như là thần vực vong xuyên đạo môn cũng so ra kém. Xích Khôn nhanh chóng tiến lên ôm quyền nói, ra mắt Nghiễm Mịch thần vương. Xích Khôn chính là thế giới thần cường giả, nhìn thấy thần vương phải ôm quyền ân cần thăm hỏi, đối với người kia thế giới thần, hắn không có khách khí như vậy. Nam tử DC Xích Khôn xưng là Nghiễm Mịch thần vương thoạt nhìn thật giống như một cây gậy trúc. Hắn đối với Xích Khôn chỉ là tùy ý gật đầu, sau đó đưa mắt hạ xuống rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ, chính là ngươi không muốn dựa theo quy định giao ra sinh cơ thang. Trong lòng Mạc Vô Kỵ giận điên lên, tên khốn kiếp này nói chuyện quả thực dùng chính bản thân là trung tâm cái vũ trụ này, lẽ nào tên khốn kiếp này chưa bao giờ hỏi chuyện nguyên nhân hậu quả? Đây là Xích Khôn ở chỗ này, nếu mà Xích Khôn không ở nơi này, tên này nói không chừng trực tiếp một cái tát đập chết hắn. Ha ha, Nghiễm Mịch đạo hữu nói chuyện thật đúng là bá đạo a. Nếu là ta, nói không chừng ta đã bị dọa vãi tè ra rồi. Lại là một thanh âm truyền đến, đi theo một nam một nữ hạ xuống Mạc Vô Kỵ cửa hàng. Thấy nam tử kia, trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ, đây cũng là một cái thần vương. Ngược lại cô gái kia Mạc Vô Kỵ quen biết, chính là Du Súc, cùng hắn đi từ Hạ Thần Địa tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 969, vương giả danh hiệu vẫn không làm sao nói chuyện. Du Súc nhìn thấy Mạc Vô Kỵ sau đó, cư nhiên đối với Mạc Vô Kỵ gật đầu. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cũng là trầm xuống, hắn mơ hồ có một loại cảm giác xấu.